Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân thế mà người mang như vậy thân pháp quỷ dị. Giữa không trung khắp nơi đều là Dương Chân thân ảnh. Cái kia sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian, cùng làm cho tất cả mọi người đều hoa mắt thần mê. Một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Lão giả nổi trận lôi đình, cầm trong tay chân nguyên pháo, một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân. Quanh thân oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động. Thực lực cường đại phía dưới, chân nguyên pháo lấy tốc độ cực nhanh khóa chặt Dương Chân. Thế nhưng là mỗi khi hắn khóa chặt Dương Chân thời điểm, đều phát hiện Dương Chân đã xuất hiện ở một nơi khác. Nguyên anh kỳ lục trọng cường giả, người chung quanh bị trúng, có người lên tiếng kinh hô, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Cái này, đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt, lại dám như vậy trêu đùa nguyên anh kỳ lục trọng cường giả. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, tại nguyên anh kỳ lục trọng cường giả trước mặt vẫn có thể phát huy ra như vậy phiêu giật thân pháp. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, mặc dù không biết thiếu niên này bày ra hai cái này đồ án là có ý gì, nhưng tại quyết tâm bên trong lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ tức giận. Hẳn là cái này đồ án có cái gì ngụ ý hay sao? Đúng dịp, ta cũng có loại cảm giác này. Thiếu niên này đơn giản quá tiện. Mau nhìn, cái kia nguyên anh kỳ lục trọng cường giả khí râu ria đều run run. Siêu, Dương Chân dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đám mây trắng, như là đạn pháo một dạng hướng về trên không nhảy lên đi. Lão giả lập tức khóe mắt giật một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân nguyên pháo hướng lên nhấc lên. Siêu, Dương Chân thân hình lại phía bên trái phía dưới phóng đi. Toàn bộ chân nguyên pháo đều bị lão giả kéo xuống tới. Một mặt mộng bức dẫn theo chân nguyên pháo, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Ha ha ha, lão tạp mau, ngươi khí lực thật lớn a. Ăn ta một pháo. Dương Chân ngừng lại, đứng tại ở giữa, kinh khủng chân nguyên pháo ngưng tụ lại một đoàn tinh quang. Không tốt, bảo hộ tiểu công tử. Lão giả gầm thét một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, một đoàn kinh khủng chân nguyên ba động ngưng tụ trước người. Tản ra cuồng bạo khí tức, phảng phất giống như hàng rào. Oanh, Dương Chân một pháo oanh ra, toàn bộ hắc cưu hào bị chấn thoải mái không thôi, mảnh vỡ mảnh gỗ vụn bay loạn, toàn bộ giữa không trung đều lâm vào trong hỗn loạn, cường đại khí lãng quay cuồng quét sạch ra, trong lúc nhất thời thấy không rõ hắc cưu hào đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem một đoàn kinh khủng khí lãng bên trong. Mặc dù thấy không rõ lắm, thực sự nhìn thấy Dương Chân thế mà hướng về hắc cưu hào phóng đi. Cùng lúc đó, Dương Chân cái kia kinh hỉ thanh âm hưng phấn truyền đến. A, nơi này lại có lớn như vậy một khối ngọc linh chi. Hoa, còn có thải vân lộ. Ai ôi, đừng đoạt, khối này lôi hương mộc là ta phát hiện trước. Không hổ là hắc cưu hào a. Thế mà cất giấu nhiều như vậy đồ tốt. Từ thực đưa tới. Các người cướp bóc bao nhiêu vô tội nói bạn. Tiểu công tử cùng cái kia nguyên anh kỳ lục trọng lão giả thật vất vả từ chân nguyên pháo trùng kích bên trong giữ vững thân thể. Nghe được Dương Chân nói sau đó hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân đang giận sóng mảnh vỡ bên trong chạy tới nhảy lên đi. Một hồi ném ra ít đồ, lại tranh thủ thời gian nhặt lên, một hồi lại ném ra một bình đồ vật, sau đó lại tranh thủ thời gian thu lại. Nhất làm cho hai người mộng bức chính là Dương Chân thế mà còn thổi lên một cỗ chân nguyên khí lãng. đối với một cái cực đại rách dưới bình gốm con hóng gió. Một cỗ mắt trần có thể thấy thất thải sương mù hướng về chung quanh phiêu tán mà đi. Cái này, hỗn đản này đang làm cái gì? Chẳng lẽ choáng váng? Tiểu công tử một mặt mờ mịt nhìn hướng lão giả. Lão giả trầm ngâm một lát, bỗng nhiên biến sắc, không tốt, tất cả mọi người cẩn thận, hắn tại hãm hại chúng ta. Ngoặc kép, hắc cưu hào bên ngoài, dừng lại lấy không ít tu sĩ cùng phi chu, thậm chí có không ít nguyên anh kỳ cường giả tồn tại. Lúc này tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem bị Dương Chân một pháo hủy đi hơn phân nửa hắc cưu hào. Nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, tất cả mọi người thân thể cùng nhau chấn động, càng có cường giả biến sắc, hỏi thăm nói ra, vừa rồi thiếu niên kia nói thế nhưng là Ngọc Linh Chi. Không sai, ta nghe được, đúng là Ngọc Linh Chi không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn có thải vân lộ, hắc cưu hào bên trên lại có những này hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hừ, thiếu niên này đơn giản hoang đường. Hắn coi là chế tạo một trận hỗn loạn, sau đó lại nói như vậy, chúng ta liền sẽ mắc lừa sao? Nếu quả thật có thải vân lộ, hắn chỉ sợ sớm đã vô thanh vô tức ẩn nấp rồi. Như thế nào lớn tiếng như thế tuyên? Cái này, mùi vị kia, đây là thải vân lộ. Oanh, cái này trung niên nguyên anh kỳ ngũ trọng cường giả lại nói đạo một nửa. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Trường kiếm lôi ra một đầu cái đuôi thật dài, hướng về hắc cưu hào phóng đi. Tất người mẹ chi, người này thật là đáng giận, lại mê hoặc chúng ta. Một người xông đi lên cướp đoạt thiên tài địa bảo. Này này cái này, thất thải như hà, như vậy thấm lan mùi thơm. Hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết thải vân lộ không khác nhau chút nào. Mọi người sắc mặt đại biến thời khắc. Dương Chân nói lần nữa truyền đến. Các huynh đệ xông lên a, thật nhiều bảo bối đều lao ra ngoài. Người gặp có phần, liều một phen, xe đạp biến motor. Hắc cưu hào này ngày bình thường việc ác vô số. Không biết đoạt bao nhiêu vô tội nói bạn. Nói không chừng sẽ còn trà đạp nữ tử. Quả nhiên là nên bị trời phạt a. Ai ác thảo, huynh đệ, cái này thủy linh căn thật sự là ta. Oanh, chung quanh tất cả tu sĩ đều động. Mặc kệ là mù quáng đi theo đám người sông, hay là có ý khác đục nước béo cò, liền liền nghe chút liền minh bạch đây là Dương Chân mượn đao giết người người thông minh. Đều cùng đồng bạn nhìn nhau cười một tiếng, hoa hoa xông vào trong đám người. Lúc này, ai quan tâm thật giả đâu. Đánh chó mù đường sự tình, ai cũng không để ý. Vô sỉ, đồ vô sỉ, Mạc trưởng lão, giết cho ta đám người này. Không để lại một cái. Tiểu công tử sắc mặt xanh lét đỏ không chắc. Tức giận liên tục, một đôi mắt triệt để trở nên đỏ như máu. Một tay lấy một cái xông lên kim đan kỳ tu sĩ đầu vặn xuống tới ném sang một bên. Quay người hướng hắc cưu hào bên trong khoang thuyền đi đến. Trong đám người, Dương Chân lén lén lút lút mượn một khối đại mộc tấm tới gần hắc cưu hào. Vọt vào hắc cưu hào bên trong, xa xa đi theo tiểu công tử bên người. Hắc cưu hào bên trong khoang thuyền, tiểu công tử lảo đảo tiến vào. Toàn thân huyết khí bốc lên, trong cổ họng phát ra trận trận gào thét, phảng phất giống như dã thú một dạng, một đôi mắt màu đỏ tươi mà dữ tợn, hơi do dự sau đó, đâm đầu xông thẳng vào một cái cửa khoang bên trong. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cầm trong tay chân nguyên pháo để dưới đất, theo một cái tài khí minh văn tại thân pháo bên trên, lặng lẽ đi vào cửa khoang bên trong. Tiến vào cửa khoang sau đó, Dương Chân lập tức biến sắc, một cỗ cuồng bạo âm lệ kinh khủng uy áp đập vào mặt. Cơ hồ ép hắn một cái lảo đảo, dương mắt nhìn lên, thần sắc chính là chấn động, bên trong cửa khoang tràn ngập màu đỏ tươi sương mù, những sương mù này mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, lại có một cỗ cùng loại với cửu u âm ngục đồng dạng âm lãnh cảm giác áp bách, để cho người ta rùng mình, liền thần hồn đều từng đợt run rẩy. Tiểu công tử đang ngồi ở một cái huyết trì bên cạnh, thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, vỗ hai tay, một mặt phong khinh vân đạm, đặc sắc a, đặc sắc, một chiêu này mượn đao giết người, quả nhiên là tiện có thể, ta rất bội phục ngươi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, này chiêu gậy ông đập lưng ông cũng không tệ, liền bản tao thánh đều bị lừa rồi. Gậy ông đập lưng ông. Tiểu công tử lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi hay là bụng có viết văn chi nhân. Ta thích cái từ này. Những này là cái gì? Dương Chân nhìn xem tiểu công tử sau lưng huyết trì hỏi. Trong huyết trì huyết thủy giống như là sôi trào một dạng, ùng ục ục bốc lên bọng máu. Những cái kia màu đỏ tươi sương mù chỉ sợ sẽ là huyết thủy bốc hơi mà lên. Những này, tiểu công tử nhìn thoáng qua Dương Chân, vừa cười vừa nói, những này chính là trong miệng ngươi cái kia cái thứ tốt. Kỳ thật nếu như không phải ngươi làm quá phận, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Ta thích trong miệng ngươi cái kia gậy ông đập lưng ông. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Đã đến giờ, ta chỗ này còn có một cái từ ngươi khả năng cũng ưa thích. Ô, tiểu công tử sững sờ, nhiều hứng thú mà hỏi. Cái gì từ? Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Dương Chân nói xong, cả người bỗng nhiên hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Tiểu công tử biến sắc, vội vàng hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh! Một đạo kinh khủng chân nguyên quang trụ đánh nát cửa khoang, chạm mặt tới, trực tiếp đâm vào trên mặt của hắn. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.